ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 47, không tính thần tăng cầu đề cử cầu thu gom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Dạ Vị Minh nhắc nhở, một đám võ đăng đệ tử đồng thời cả kinh, từng cái dồn dập vớ lấy vũ khí từ dưới đất đứng lên thân đến, có điều đang nhìn đến xúm lại tới thiếu lâm đệ tử vẫn là trước những người thời điểm, nhưng không khỏi hơi cảm thấy có chút kinh ngạc. Trước ở Long Môn Tiêu Cục thời điểm hai bên đội hình so sánh đã là như thế, đối phương tuy rằng chiếm cứ nhân số trên ưu thế, nhưng cũng không thể thật sự đem bọn họ như thế nào, ngày hôm nay lại chơi này vừa ra, đến cùng là muốn ồn ào loại nào. Mà nhìn thấy thiếu lâm các đệ tử xúm lại đây, Trương Thúy Sơn nhưng là khẽ nhíu mày. Chính sự quan trọng, không thích hợp ngày càng rắc rối, chúng ta đi trước. Trương Ngũ Hiệp hiện tại mới muốn đi, không cảm thấy quá chậm một chút sao? Nương theo một cái thanh âm vang dội lọt vào tai, trước cùng Trương Thúy Sơn giao chiến 7 cái thiếu lâm NPC cao thủ cùng nhau hiện thân, cùng player chia làm hai bên đem võ đang mọi người vây quanh ở bên trong. Mắt nhìn đối phương cao thủ đã đến đông đủ, Trương Thúy Sơn nhảy tới trước một bước, đã đi đến thiếu lâm trước mặt đám đông, trầm giọng mở miệng nói rằng. Viên âm đại sư, hiện tại chúng ta đã tra được hung thủ một ít manh mối, lẽ nào phái thiếu lâm thật sự dự định tiếp tục cùng chúng ta làm khó dễ, làm ra người thân đau đớn, kẻ địch khoái trá việc tới sao? Viên âm hai tay tạo thành chữ thập, mở miệng nói rằng. Nếu Trương Ngũ Hiệp đã tìm tới manh mối, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Như vậy liền làm phiền Trương Ngũ Hiệp di giá, theo tiểu tăng đi một chuyến thiếu lâm, cùng chủ trì phương trưởng giải thích cái bên trong nguyên do đi. Nguyên lai thiếu lâm một phương mục đích từ đầu tới đuôi cũng không có thay đổi, vẫn là muốn bắt Trương Thúy Sơn đi thiếu lâm. Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi khẽ nhíu mày, bọn họ làm như thế, đến tột cùng chính là cái gì? Đến tột cùng chính là tuần tra Long Môn Tiêu Cục thảm án diệt môn hung phạm, vẫn là đơn thuần mượn đề tài để nói chuyện của mình, để thiếu lâm đang cùng võ đang đánh cờ bên trong chiếm cứ một ít thượng phong. Hay hoặc là chính là... Đồ Long Đao, ngay ở Dạ Vị Minh có suy đoán thời điểm, Trương Thúy Sơn cũng đã rút ra sau lưng bút sắt bạc câu. Nếu như Trương Mỗ không muốn chứ, A-di-đà Phật, bỗng dưng, một thanh Phật hiệu bằng bầu trời vang lên, phảng phất ở tại nơi mỗi người bên tai vờn quanh thật lâu không thôi. Nương theo phản âm lọt vào tai, một cái khoác áo cà sa râu bạc trắng lão tăng do xa đến gần hướng về bọn họ bên này đi tới, bước chân nhìn như chậm chậm nhưng cự ly 100 mét nhưng chỉ dùng mấy tức liền đã đến, tốc độ quả thực so với thế giới 100 mét quán quân còn muốn đến càng thêm khuếch đại. Nhìn thấy này tăng nhân xuất hiện, Trương Thúy Sơn hơi nhướng mày, rốt cục cũng không còn cách nào duy trì trước bình tĩnh. Không tính đại sư, một bên Dạ Vị Minh không nói một lời yên lặng nhìn biến, trong lòng ám thảo, xem ra cái này không tính đại sư chính là bọn họ ngày hôm nay chỗ dựa lớn nhất nhưng không biết đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tựa hồ nhìn ra Dạ Vị Minh nghi hoặc, một bên Ân Bất Khuy đúng lúc giải thích. Không tính là phái thiếu lâm ba vị không tự bối cao tăng một trong, một thân công lực đăng phong tạo cực, một tay thiếu lâm long trảo thủ càng làm cho xuất thần nhập hóa, thậm chí đã vượt qua đã mất không kiến thần tăng. Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi liền này đều biết. Khà khà, Ân Bất Khuy đắc ý cười một tiếng nói. Ta sư phụ rất thích cùng ta nói một ít giang hồ tri thức, ta cũng rất thích nghe, vì lẽ đó liền nhớ rồi rất nhiều. Dạ Vị Minh đang định dò hỏi sư phụ hắn đến tột cùng là võ đang vị cao nhân nào, khác từng cái cầm đao võ đang player nhưng là bất mãn nói. Huyết Trám, ngươi cùng tiểu tử này nói nhiều như vậy làm gì, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi những này hòa thượng thiếu lâm chính là hắn dẫn qua đến nơi này. Cái này không thể nào, Ân Bất Khuy đúng là tâm tư kín đáo. Đối phương rất rõ ràng là trời vừa sáng làm tốt mai phục mà ta mới vừa mang Dạ huynh đệ lại đây, vì lẽ đó lúc này khẳng định không có quan hệ gì với hắn. Lúc này Lao Diện Man Đầu đã tiến lên một bước đối với Ân Bất Khuy cười nói. Cái tên nhà ngươi đúng là thông minh, nếu như không phải nhiệm vụ tông xe ta ngược lại thật ra đồng ý giao ngươi người bạn này. Nói xong, lại chuyển đối với cái kia đối với Dạ Vị Minh đưa ra nghi vấn võ đang đệ tử nói rằng. Chuyện đến nước này ngược lại cũng không sợ nói thật cho các ngươi biết, thực các ngươi 6 cái đạo sĩ đi chung với nhau, muốn so với hắn người càng thêm dễ thấy nhiều lắm đây. Nghe Lao Diện Man Đầu lời nói, một đám võ đang player sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc. Trước còn đang hoài nghi người khác bại lộ hành tung của bọn họ, cảm tình là chính bọn hắn bị người theo dõi. Này mặt đánh cho, hơi nhanh, hơi đau. Player bên này trò chuyện thời điểm, hai môn phái NPC cũng đồng dạng ở giao thiệp nhưng mà phái thiếu lâm ngày hôm nay thiết lực tâm muốn bắt Trương Thúy Sơn trở lại, mà đối với loại này đủ khiến võ đang mất hết thể diện vô lý yêu cầu Trương Thúy Sơn thì lại làm sao chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. kết quả tự nhiên là còn không đàm luận trên vài câu, liền từ lời nói đổi thành đánh cờ. Cùng lúc đó, ba bên player đồng thời nhận được gợi ý của hệ thống. Võ đăng player nhận được nhắc nhở là Trương Thúy Sơn tao ngộ Thiếu Lâm không tính đại sư làm khó dễ, giao thủ bên dưới phát hiện thực lực bản thân không kịp đối thủ, hay bởi vì lo lắng sư môn vãn bối không muốn một mình rút đi, đã rơi vào tiến thối lưỡng nan chi cục. Xin mời lập tức phá vòng vây, để giải Trương Thúy Sơn nỗi lo về sau. Thiếu Lâm player nhận được nhắc nhở là, lưu lại ở đây sở hữu võ đăng đệ tử, ở không tính đại sư bắt Trương Thúy Sơn trước không nên bị kẻ địch đào tẩu, hơn nữa ít nhất phải lưu lại một cái người sống. Giả Vị Minh nhận được nhắc nhở nhưng là Thiếu Lâm đệ tử cùng võ đăng đệ tử phát sinh xung đột, xin mời lựa chọn. 1. Trợ giúp Thiếu Lâm. 2. Trợ giúp võ đăng. 3. Thờ ơ lạnh nhạt. Các anh em, động thủ. Ngay ở gợi ý của hệ thống xuất hiện sau một khắc, Lao Diện Man Đầu đã ra lệnh một tiếng, đi đầu hướng về võ đăng đệ tử triển khai công kích. Mà đã sớm chuẩn bị võ đăng đệ tử cũng từng người ra tay, ý muốn phá vòng vây. Giả Vị Minh hầu như không có chút gì do dự, trực tiếp làm ra lựa chọn thứ hai, trong tay Long Ngâm kiếm ra khỏi vỏ, ngăn cản dẫn đầu Lao Diện Man Đầu. Vị Minh huynh đệ thật sự dự định giúp võ đăng đến cùng. Nhiệm vụ mà thôi, được, theo một chữ, hảo, lối ra, mở miệng, bánh màn thầu huynh không khách khí nữa, lúc này đem một bộ La Hán quyền triển khai ra, đi đầu hướng về Giả Vị Minh phát động tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giả Vị Minh ỷ vào tự thân trang bị được kiếm pháp đẳng cấp cao, một người ngăn lại bao quát Lao Diện Man Đầu ở bên trong bốn tên Thiếu Lâm đệ tử. Hiện tại Giả Vị Minh thực lực so với hôm qua đã lần thứ hai tăng lên rất nhiều, dù là lấy một địch bốn, đối phương trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên cũng không làm gì hắn được. Hắn hiện tại cũng cùng Trương Thúy Sơn có tương tự sức lực, chỉ cần yểm hộ hắn võ đang con cháu đào tẩu, như vậy hắn là có thể bất cứ lúc nào lựa chọn thong dong rút đi. 4 cấp bát bộ càn thiềm để hắn hiện tại thân pháp đạt đến 158 điểm khủng bố độ cao, nếu như hắn một lòng muốn đi cùng cấp bậc player rất ít người có thể đuổi kịp hắn. Huống chi trước mắt những này Thiếu Lâm trong các đệ tử, không có một cái là lấy thân pháp tăng trưởng. Giả Vị Minh cường một thớt, một đám võ đăng đệ tử cũng đồng dạng không yếu, nhưng ở nhân số vượt xa quá bọn họ Thiếu Lâm đệ tử vây công bên dưới, muốn phá vòng vây cũng không phải chuyện dễ. Huống chi, ngày hôm qua vây công Trương Thúy Sơn cái kia 7 cái Thiếu Lâm NPC giờ khắc này chính đứng ở một bên đảm nhiệm khán giả, bất cứ lúc nào đều có khả năng ra tay. Giả Vị Minh mặc dù biết hệ thống không thể cho player sắp xếp một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn suy tư đến nửa ngày, nhưng lăng là không nghĩ đến giải quyết trước mắt này một cảnh khốn khó biện pháp. Lẽ nào nhiệm vụ một khi dính đến player đối kháng, cũng đã không còn nói cái gì cân bằng tính sao? Ngay ở Giả Vị Minh suy nghĩ như thế nào phá cục thời khắc, trong đám người Ân Bất Khuy nhưng là đột nhiên cao giọng nói. Các anh em, chịu đựng, kiên trì liền có thể thắng. Chịu đựng, tình huống thế nào, lại nói vào lúc này, không nên là hô lao ra, mở một đường máu sao, cách chương.